Ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 212, Chiến tranh toàn diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Góp phần nhiều vào chiến tích của Nam Việt quân là do khí tài tiên tiến, chiến thuật hợp lý thế nhưng không thể kể đến hai yếu tố quan trọng khác, đó là quân Nam Việt chủ yếu từ ba thành phần, một là Việt tộc xuất thân tại khu cận nhiệt đới, Lê tộc và Lô Dòng dân sống trực tiếp trong rừng rậm. Ba thành phần này quá quen với tác chiến trong rừng cho nên họ chiếm ưu thế là tuyệt đối. Nếu bảo họ cầm đao kiếm đi ra bãi hoang dàn trận chém giết cùng lính phương Bắc to cao hơn họ nửa cái đầu thì đó tuyệt đối là tự sát. Thế nhưng súng ống ra đời đã thay đổi tất cả, họ thân hình nhỏ bé linh hoạt hoàn toàn chiếm lĩnh chiến trường trước đối phương to cao nhưng kém cả về chiến thuật, vũ khí và sự linh hoạt. Tiếp theo phải kể đến lý do thứ hai, đó là trang bị phụ trợ cho quân Nam Việt. Nhánh lục quân 1,5 vạn này là mô hình kiểu mẫu trang bị hoàn chỉnh của lực lượng thủy quân lục chiến mới nhất của Nam Việt quốc. Trang bị của bọn họ bao gồm mũ chống đạn được làm từ sợi mây ép cùng keo dán và nhiều lớp lưới thép đan xen, khả năng chống đạn còn tốt hơn mũ thép đặc dày 3mm và nhẹ hơn nhiều. Thứ hai là áo giáp chống đạn cũng được làm tương tự mũ chống đạn nhưng gồm số lượng nhiều lớp hơn. Ba lô hành quân, lựu đạn, quan trọng là thịt hộp và lương khô chỉ có 5kg đã đủ họ tác chiến 10 ngày không lo lắng. Bật lửa xăng, đây là một phát minh nhỏ của Nguyên hãn phục vụ nhu cầu binh sĩ. Lựu đạn 450 gram, nói chung vì không được chế bằng TNT nên sức công phá không tốt lắm, bán kính chỉ có 3 mét thôi, thế nhưng vì nhẹ nên rất hiệu quả. Lưỡi lê ba cạnh lắp đầu súng Mosin Nagant để dành cho chiến đấu sáp lá cà, dao găm quân đội. Tất cả những trang bị ấy làm cho sức cơ động của thủy quân lục chiến Nam Việt quá bá đạo. Một tiểu đội cũng có thể hoạt động nhiều ngày trong rừng, tìm bắt tiêu diệt kẻ thù. Thế nhưng họ không phải lực lượng du kích duy nhất, các quốc gia đều đang phát triển học tập chiến thuật này, Trung Hoa cũng được điều chỉnh các nhóm du kích nhỏ tiến hành đối chiến cùng Nam Minh nhưng hiệu quả không cao. Vì trang bị của họ vẫn là của dưới, không đầy đủ, nặng nề thiếu linh hoạt. Ba tên vương từ các nước Việt Nam, Nhật Bản và Nam Triều Tiên sau khi học nghệ sơ thành đã về quốc gia mình và đều trở thành tổng tư lệnh và truyền bá các chiến thuật quân sự học tập được ở Nam Việt. Dù ba quốc gia này có nghèo thật nhưng họ cũng cắn răng mà xây dựng lực lượng thủy quân lục chiến tinh nhuệ của mình, trang bị thì họ nhập khẩu hoàn toàn từ đất nước của ân sư. Tất cả trang bị phụ trợ đều tương tự quân Nam Việt, chỉ duy vũ khí là khác. Mosin Nagant tất nhiên Nam Việt không bán, thế nhưng súng côn hộp NTL 10mm thì bán không hạn chế, NTL 111km. KN cũng vậy, súng cối không bán nhưng cối lò xo thì bán mạnh. Thế nên Nhật Bản nhiều vàng nhất đã xây dựng được 1 vạn thủy quân lục chiến tối tinh nhuệ, Việt Nam được 7.000, Nam Triều Tiên móc hết sâm, vàng và than đá lập được 6.000 quân tinh nhuệ kiểu này, thế nhưng họ lại là lực lượng thủy quân lục chiến mạnh nhất chỉ sau Nam Việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản là họ được quân Nam Việt huấn luyện trực tiếp trên chiến trường và hàng ngày đều đấm nhau với quân Trung Hoa đấy. Nếu nói đến tố chất thân thể lính Nam Hàn còn mạnh hơn Nam Việt một bậc đấy. Lý Tư Thành Thế từ Nam Hàn sau khi từ giã, ân sư, trở về nước đã được phong tổng tư lệnh quân Nam Hàn chiến trường biên giới Bắc Triều. Quả thật hắn làm rất tốt, chỉ với 6.000 thủy quân lục chiến hắn giờ đây thành lực lượng cốt yếu đấm nhau với cả Trung Hoa quân và Bắc Triều quân. 1,5 vạn Nam Việt quân làm nhiệm vụ hỗ trợ mạnh mẽ khi quân Nam Hàn gặp khó khăn. Lực lượng thủy quân lục chiến nhiều nhất lại là Đại Việt với 4 vạn và Nam Minh với 3,5 vạn. Vũ khí của họ không thay đổi nhiều, chỉ có là mũ và giáp cùng các trang bị phụ trợ họ nhập khẩu thôi. Tất nhiên số lượng nhiều như vậy công ty quốc doanh của Nam Việt chịu thua, họ còn đang chật vật chế tạo cho quân Nam Việt lấy đâu ra thời gian. Vậy là hợp đồng béo bở này rơi hết vào công ty tư nhân Nam Việt, giờ đây thành phần kinh tế của Nam Việt có dấu hiệu mất cân bằng. Các khu công nghiệp mọc như nấm sau mưa, rất nhiều nông dân bỏ đất đi làm công nhân. Lương thực Nam Việt không đủ tự cấp tự túc mà phải nhập khẩu, đây là một dấu hiệu không hề tốt của Nam Việt. Tất nhiên con mắt tinh tường của chính phủ nhận ra điều này, họ muốn đưa ra rất nhiều quyết sách mang tính bắt buộc không cho nông dân bỏ ruộng. Nhưng tất thảy bị quốc quân bác bỏ. Lý do là không cần phải lo lắng, dự án phân bón mới và máy cày công nghiệp đã đi đến những bước cuối, chỉ cần thành công thì không cần nhiều người làm nông nữa vẫn đủ lương, giờ tạm thời nhập khẩu số lượng lớn lương thực tiến hành dự trữ đi. Nói về chiến tranh cùng Trung Hoa đế quốc phát xít thì chính phủ Nam Việt đã đưa ra sách lược nhất quán. Khi biết Dương Lăng cướp ngôi báo lập ra đế quốc phát xít thì Nguyên Hãn cười khổ không thôi. Với cái lưới răng tứ bề, Nguyên Hãn tự tin nếu Bắc Minh vẫn là Bắc Minh của Chu Đệ thì không đến 5 năm hắn sẽ ép chết Dương Lăng và Bắc Minh, thế nhưng với Trung Hoa phát xít đế quốc thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Khi Dương Lăng làm quốc trưởng thì Trung Hoa phát xít sẽ nguy hiểm gấp cả trăm lần Bắc Minh. Chiến lược nhất quán của Nam Việt và đồng minh là chiến tranh toàn diện cùng Trung Hoa đế quốc, sử dụng các loại chiến thuật khác nhau trên từng chiến trường thích hợp đả kích toàn diện chế độ phát xít. Thật ra đồng minh cũng chả hiểu phát xít là cái mẹ gì thế, nhưng qua cách nói của Nguyên Hãn họ biết nó xấu xa là đủ rồi. Chiến lược này cụ thể như sau. Hải quân sẽ tiến hành chiến tranh tổng lực vì Hải quân Nam Việt có thể nghiền ép Hải quân Trung Hoa. Chiến trường bán đảo Triều Tiên sẽ là chiến tranh du kích vì tại đây quân chủ lực Trung Hoa rất mạnh. Nếu tiến hành chiến tranh tổng lực dù thắng lợi thì quân Nam Minh cũng thiệt hại không chịu nổi. Tương tự chiến trường Thảo Nguyên cũng là du kích chiến vì sự cơ động của kỵ binh. Chiến tranh tổng lực chỉ diễn ra tại Sơn Đông và Sơn Tây, chỉ có Đại Minh là Nam Minh đổi tên lại, vì họ giờ chính là nhà Minh duy nhất chính thống tại Trung Nguyên Hoa Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới có đủ khả năng chơi tiêu hao nhân mạng trực tiếp với Trung Hoa phát xít. Về kinh tế thì tiến hành chiến tranh bao vây cấm vận. Về chính trị thì tiến hành cô lập không thỏa ước. Tổng cộng có 7 quốc gia lớn nhỏ tấn công 2 quốc gia trên mọi phương diện kinh tế, quân sự, chính trị v.v. cách chương.